Trọng sinh sai rồi, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía trước dẫn đường chính là một vị quân nhân, hắn ăn mặc không chút cầu thả, làm việc cũng có nề nếp, thời tiết mặc cũng tương đương trầm ổn, đi theo hắn phía sau, Tiểu Vân lại là trong lòng sợ hãi lại là thân thể chống đỡ hết nổi, đi đường cũng không có nhiều ít khí lực, chỉ có thể gắt gao mà đi theo thời tiết mặc phía sau. Thời tiết mặc nhìn nàng một cái, biết nàng chống đỡ đến bây giờ rất khó ngao, vì thế duỗi tay giữ chặt Tiểu Vân ống tay áo, nếu cảm giác khó chịu nói, ngươi nhưng dĩ vãng ta nơi này dựa một chút. Tiểu Vân mặt đỏ hồng, hoạt động bước chân hướng thời tuyết mặc bên kia gần gần, nhưng lại thẹn thùng nhìn phía Đoạn Nhược Tinh, cảm thấy chính mình hành vi đi quá giới hạn. Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào nàng. Thời tuyết mặc nhìn 046 Đoạn Nhược Tinh, mày cũng nhăn lại, cảm thấy Đoạn Nhược Tinh ít nhiều là gặp chính mình, bằng không đã sớm đem nàng ném ếch. Cái này ý niệm mới ở thời tuyết mặc trong lòng xoay một chuyến, nàng còn không có tiếp tục thiếp vàng, Đoạn Nhược Tinh lỗ tai lại cũng dựng lên, thực cảnh giác mà quay đầu tới, hướng về phía thời tuyết mặc nhào tới, hưng sư vấn tội. Mặc mặc ngươi vừa rồi có phải hay không nói thầm ta? Chấm, thời tuyết mặc vẻ mặt bình tĩnh, không dao động tiếp đón Đoạn Nhược Tinh lại đây. Vừa lúc ngươi cấp Tiểu Vân nhìn xem, nàng trạng thái lại có chút không ổn định. Nga nga, Đoạn Nhược Tinh nhanh chóng đem cái này việc nhỏ vứt chi sau đầu, so với rụt rè thời tuyết mặc nàng trực tiếp bắt được Tiểu Vân mềm mại tay nhỏ, điều tra Tiểu Vân trạng huống. Tiểu Vân vốn đang có chút kinh ngạc, nhưng nàng thấy Đoạn Nhược Tinh trên mặt biểu tình như vậy nghiêm túc, nàng suy xét tới suy xét đi, thời tuyết mặc cùng Đoạn Nhược Tinh đãi nàng thực hảo, không có đối nàng phát lên quá đề phòng chi ý, đều là lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nàng trong lòng cũng liền buông xuống một ít vô vị tâm tư, thành thành thật thật làm Đoạn Nhược Tinh điều tra. Đoạn Nhược Tinh hướng Tiểu Vân trong cơ thể độ một ít năng lượng, nói. Vẫn là phía trước sự tình đào rỗng Tiểu Vân căn nguyên, bị thương căn cơ, ta lại như thế nào cấp Tiểu Vân trị liệu cũng bất quá là thủy thượng lục bình vô căn chi mộc không dùng được. Vì nay chi kế chỉ có thể là làm Tiểu Vân tĩnh dưỡng, đem thân thể điều trị lại đây, như vậy mới có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Thời tuyết mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh nhân cơ hội chiếm tiểu cô nương tiện nghi, chỉ là mày một chọn hỏi. Ngươi biện pháp là, ân hừ, đương nhiên là ta ra ngựa cấp Tiểu Vân Vân ngao dược nấu cơm lạc. Đoạn Nhược Tinh trên mặt nghiêm túc không thấy tung tích, cợt nhả nhéo Tiểu Vân tay phóng tới chính mình mặt béo thượng xoa biên nói. Tiểu Vân Vân tay hảo mềm a, thời tuyết mặc, bang, thời tuyết mặc đem Đoạn Nhược Tinh tay xóa sạch, ngươi làm gì đâu, Đoạn Nhược Tinh móng vuốt buông ra che lại chính mình mặt béo anh. Mặc mặc ngươi đánh ta mặt, Tiểu Vân trên mặt đỏ bừng bắt tay lùi về tới, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thời tuyết mặc trên mặt phong đạm vân khinh, còn có rảnh sửa sang lại quần áo của mình. Nga, nguyên lai ngươi còn có thứ này đâu. Đoạn Nhược Tinh, tên kia binh lính mặc kệ phía sau ba người nói chêm chọc cười, chỉ lo cho các nàng dẫn đường, nhưng là hắn mang theo các nàng đi ra Trung Nam Hải, cuối cùng ngừng ở một chiếc xa tiền mặt. Đoạn Nhược Tinh tò mò đánh giá chiếc xe kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta còn muốn ngồi xe đi phòng tạm giam sao? Binh lính không có trả lời, chỉ là lập tức cho các nàng mấy người mở ra cửa xe. Mời vào đi, Đoạn Nhược Tinh cái thứ nhất chui vào thùng xe tới rồi dựa cửa sổ vị trí. Tiểu Vân do dự mà muốn hay không cuối cùng một cái đi vào, dưới chân lại là nhanh nhẹn, sau này lui, chính là nàng mới sau này lui một bước. Thời tuyết mặc liền bắt được nàng ống tay áo, trong mắt mang theo kiên định, hướng về phía khóe miệng nàng mỉm cười gật đầu. Ngươi lên xe đi, vậy được rồi, Tiểu Vân thật sự là tưởng không rõ ràng lắm thời tuyết mặc cùng Đoạn Nhược Tinh chi gian ở chung hình thức, trong lòng thấp thỏm, cái thứ hai lên xe. Thời tuyết mặc theo sau lên xe, đem cửa đóng lại. Tiểu Vân nhìn chung quanh, phát hiện Đoạn Nhược Tinh lên xe liền lấy ra di động chơi, nàng cảm thấy nhìn lén người khác màn hình di động không quá lễ phép, cho nên chỉ là liếc vài lần, không thấy rõ trên màn hình tự liền thu hồi tầm mắt. Nàng lại nhìn xem thời tuyết mặc, trừ bỏ phát hiện thời tuyết mặc hào hào xem ngoại cũng không biết nên nhìn cái gì đó, tương phản còn khiến cho thời tuyết mặc lực chú ý. Thời tuyết mặc hơi mang quan tâm ánh mắt dừng ở Tiểu Vân trên người, làm nàng có chút không được tự nhiên. Tiểu Vân chỉ có thể nhìn xem chính phía trước những cái đó mới lạ cảnh trí. Chúng ta đây là ở đi phòng tạm giam sao? Nàng như thế nào cảm giác không giống đâu? Lại là đang ở chơi di động? Đoạn Nhược Tinh tiếp nàng lời nói cha. Phòng tạm giam sao? Nơi nào sẽ có phòng tạm giam, còn không phải quân đội? Thời tuyết mặc khẽ gật đầu tiếp tục vì Tiểu Vân giải thích. Hiện tại chúng ta muốn đi chính là đế đô phụ cận lớn nhất một chỗ căn cứ. Nga, Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng minh bạch này cái gọi là phòng tạm giam khả năng cũng không phải đem các nàng quan tiến trong phòng tối, mà là ở trong căn cứ tránh đầu sóng ngọn gió. Quả nhiên, chờ tới rồi trong căn cứ mặt các nàng ba người xuống xe, liền có người chào đón, một phen tiếp đãi lúc sau, các nàng ba cái từng người có nơi đi. Thời Tuyết Mặc lưu tại trong căn cứ đương huấn luyện viên phụ trách chỉ đạo binh lính tu luyện dị năng, Đoạn Nhược Tinh làm Thời Tuyết Mặc phó quan, đầy đủ phát huy chính mình trị liệu sư năng lực cấp những cái đó không cẩn thận bị thương binh lính trị thương, mà Tiểu Vân còn lại là hảo sinh tĩnh dưỡng thân thể, chờ thân thể chuyển hảo lúc sau lại làm tính toán. Tiểu Vân có thể mặc một ít thoải mái điểm quần áo, nhưng Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh liền phải thay quân trang. Thời Tuyết Mặc đã sớm ngóng trông hôm nay, nàng thay quân trang, đứng ở trước gương một hồi lâu, bảo đảm chính mình hiên ngang tư thế oai hùng nhất định có thể thuyết phục Đoạn Nhược Tinh, lúc này mới vừa lòng ra khỏi phòng. Bên ngoài Đoạn Nhược Tinh đã sớm chờ không kịp ở bên ngoài xoay vòng vòng. Mặc Mặc ngươi hảo chậm a, thay quần áo hai ta không thể cùng nhau đi vào sao, vì cái gì muốn ta ở bên ngoài chờ ngươi a? Thời Tuyết Mặc cố ý triển triển quần áo của mình, màu lục đậm quân trang đem nàng rào hảo dáng người hiển lộ ra tới, cả người sạch sẽ lưu loát như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, ở đây mặt khác binh lính nhìn nàng vài lần liền chạy nhanh rời đi tầm mắt sợ xấu mặt. Nhưng mà Thời Tuyết Mặc nhất muốn cho nàng xem người kia lại căn bản không lấy con mắt xem nàng, nhanh như chớp chạy vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Mặc ngươi rốt cuộc ra tới, ta nhưng tính có thể đi vào thay quần áo. Thời Tuyết Mặc yên lặng mà ngồi ở bên ngoài, tâm tình có chút uể oải, một cổ áp suất thấp bao phủ ở chung quanh áp những người khác căn bản không dám nói lời nào, có mắt sắc người phát hiện chung quanh thế nhưng giáng xuống tinh tinh điểm điểm băng tinh, càng là im như ve sầu mùa đông không rên một tiếng. Sớm biết rằng nói như vậy, còn không bằng kêu nàng cùng nhau đi vào thay quần áo. Thời Tuyết Mặc gõ gõ chính mình đầu, có chút ảo não. Đoạn Nhược Tinh thành thạo đem quần áo đổi hảo, ở trước gương chiếu chiếu, cảm giác mỹ mỹ, ra cửa tiếp xúc đến kia cổ lãnh không khí, đánh cái hắt xì, sau đó xoa xoa cái mũi, nghiêng đầu khó hiểu. Mặc Mặc ngươi phóng khí lạnh làm gì a? Thời Tuyết Mặc đảo cũng không lộ ra cái gì ngượng ngùng bộ dáng, yên lặng mà thu khí lạnh, nhịn không được nhiều nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh cảm giác nhạy bén, nhận thấy được Thời Tuyết Mặc tầm mắt cũng không thẹn thùng, thập phần hào phóng đến nàng trước mặt, ý tứ là làm nàng xem cái đủ, cái này ngược lại là Thời Tuyết Mặc quay mặt đi. Đoạn Nhược Tinh cười mắt cong cong, vươn tay chuẩn bị sờ sờ Thời Tuyết Mặc trên người quần áo nguyên liệu có phải hay không cùng chính mình giống nhau. Thời Tuyết Mặc chạy nhanh đem nàng tay xóa sạch, thanh âm có điểm mất tự nhiên. Trước công chúng, ngươi muốn làm gì? Đoạn Nhược Tinh che lại chính mình tay nhỏ, trang mô làm dạng thổi thổi, mới nói. Ta tưởng sờ sờ ngươi quần áo nguyên liệu sao, có hay không khác nhau đối đãi ta cái này bị sinh hoạt tra tấn cừu con. Vậy ngươi hướng chỗ nào sờ đâu? Thời Tuyết Mặc cảm thấy đây là Đoạn Nhược Tinh lấy cớ, nàng vừa rồi chính là tưởng tập ngực. Đoạn Nhược Tinh thấy chính mình không giấu giếm qua đi, đơn giản liền không che giấu chống nạnh, đúng lý hợp tình mà nói. Ta sờ sờ nhìn xem nơi đó có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nơi đó không thoải mái chính là rất khó chịu. Đoạn Nhược Tinh một bộ nàng ở gắn liền với thời gian Tuyết Mặc suy nghĩ bộ dáng. Thời Tuyết Mặc khóe miệng vừa kéo, lười đến lại đánh cái này tiểu hoạt đầu, nói nàng. Không đứng đắn, không đứng đắn sao lạc, Đoạn Nhược Tinh bị nói ngược lại đắc ý rào rạt lên. Thuyết minh ta còn chưa tới khổ đại cừu thâm tuổi tác, ta còn là cái tổ quốc tiểu khả ái. Thời Tuyết Mặc mi mắt một rũ, không lại tiếp Đoạn Nhược Tinh nói cha, mại chân về phía trước đi đến. Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc đi rồi, bước tiểu toái bộ nhảy nhót đuổi theo đi, cùng nàng song song cùng nhau đi. Thời Tuyết Mặc tiếp nhận danh sách, mặt trên viết rất rất nhiều tên, nàng tùy ý xem một chút ước lượng trong tay danh sách phân lượng, cười đối giao cho nàng này điệp danh sách người ta nói. Các ngươi thật đúng là không ít sai sử ta a, này điệp danh sách ít nói cũng ghi lại nhị 3.000 người. Người nọ cũng là cười cười, nhẹ nhàng đem bóng cao su đá trở về. Chúng ta đây cũng là người tẫn này chứ sao? Đến nỗi có hay không áp bức Thời Tuyết Mặc giá trị, các trung nguyên do liền không đủ vì người ngoài nói cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Tuyết Mặc chỉ là cười như không cười nhìn hắn, không nói thêm nữa cái gì, tuy rằng nàng kiếp trước không thiếu thao luyện qua quân đội, so này số lượng lại phiên thượng mấy phen, con số đạt tới 5 vị số trải qua cũng không phải chưa từng có, nhưng là nên gõ cho thấy nàng thái độ thời điểm, là tuyệt đối không thể nhẹ nhàng buông tha, bởi vì không biết ngày nào đó này liền sẽ làm trầm trọng thêm. Thời Tuyết Mặc gõ người nọ, nàng cùng Đoạn Nhược Tinh tuy rằng là bất đắc dĩ tại đây trong căn cứ lưu lại một đoạn thời gian, nhưng là kim lân há là vật trong ao, vừa vào phong vân liền hóa rồng. Thời Tuyết Mặc tuy rằng không bằng hệ thống như vậy chắc chắn lúc sau sẽ có chuyện phát sinh, nhưng nàng tương đương khẳng định các nàng sẽ không ở chỗ này hoang phế đi xuống. Đừng nói Đoạn Nhược Tinh không tìm sự, thành thành thật thật đi theo nàng ở trong căn cứ đợi, bên ngoài cái kia trung niên nam nhân là tuyệt đối sẽ không như vậy thu tay lại buông tha các nàng chi gian còn có so chiêu đâu. Cự đế đô xa không kịp 300 dặm chỗ, ai, như thế nào chỉ có như vậy một ít người. chờ đợi viện binh nam nhân biểu tình có chút kinh ngạc tới người cùng phía trước nói tốt không quá giống nhau a, chỉ có như vậy một ít người, hắn trong lòng khó khăn, cảm thấy này đi thành công tỷ lệ không cao, nó vẫn cứ ở ngủ say, chúng ta ít người một chút cũng tỉnh kinh động nó. Tới người mặt vô biểu tình nói, hắn mới sẽ không nói là bởi vì cái kia trung niên nam nhân vì bắt lấy thời tuyết mặc bỏ cũ thay mới nhân thủ, dẫn tới chân chính tới nơi này chấp hành nhiệm vụ nhân số giảm bớt. Nam nhân đáy mắt sầu lo chưa từng tan đi, nó ngủ say cũng không phải như vậy vững vàng, có lẽ không cần chờ đến 5 năm sau, có lẽ ngày gần đây là có thể thức tỉnh. Người tới mày nhăn lại, nó tuyệt đối không thể thức tỉnh, đây là đến từ những cái đó trọng sinh giả ký ức mặt trên người lặp lại đích xác nhận qua, bằng không chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, vì hoàn toàn khống chế nó mà chấp hành nhiệm vụ. Hắn nói xong này đoạn lời nói sau, thở dài. Xem ra là ở chỗ này đóng giữ làm ngươi thần kinh đều khẩn trương lên, có chút nghi thần nghi quỷ, chờ nhiệm vụ lần này xong rồi, ngươi muốn hay không cùng ta ở trong căn cứ uống vài chén. Nam nhân nghe được chính mình bạn tốt nói, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành lúc sau, ta muốn ở trong căn cứ nhiều đãi trong chốc lát, có lẽ ngươi sẽ cười nhạo ta nhát gan đi, có thể là ta có chút hoài niệm khởi nhà ăn kia hơi mang bọt biển bia. Còn muốn thêm khối băng phải không? Người tới cười bổ sung một câu. Nam nhân khẩn trương mà thần kinh rốt cuộc thư hoãn xuống dưới, gật gật đầu, lúc sau bọn họ hai người đội ngũ hội hợp hướng về kia một mảnh chỗ sâu trong đi đến. Cách chương.